chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2329, chương 2329, cứu ra Dạ Oanh. Cứ việc Dạ Oanh từng chịu qua chuyên nghiệp đau đớn huấn luyện, nhưng huấn luyện lúc những cái kia đau đớn cùng hiện tại đau đớn so ra, quả thực thì cùng gãi ngứa giống như, chỉ là mấy cái dưới roi ra đến, Dạ Oanh thì cảm thấy mình sắp sụp đổ. May mắn nàng là thật không biết Hắc Ưng truyền đạt cho nàng tin tức là cái gì. Nếu không chỉ sợ lúc này đã không nhịn được nói ra. Giết, giết ta, để cho ta chết. Dạ Oanh kêu giống to. Không phải đối Nguyệt Thiên Huệ, mà chính là đối Vương Đại Đông. Muốn chết có thể không dễ dàng như vậy. Hoàng hậu tỷ tỷ còn không có chơi chán đây. Vương Đại Đông trên mặt tà ý giạt rào. Giờ khắc này, Dạ Oanh thậm chí cảm thấy đến Vương Đại Đông căn bản cũng không phải là người Hoa, mà chính là Đông Âm người. Nếu không làm sao lại muốn ra tàn nhẫn như vậy phương thức tra tấn nàng đây. Roi ra âm thanh không ngừng, Dạ Oanh thê lương rú thảm, một mực tiếp tục trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Dạ Oanh mới đình chỉ kêu thảm. Vương Đại Đông đi đến Dạ Oanh trước mặt, dò xét một chút Dạ Oanh hơi thở, nhất thời cả kinh nói: "Hỏng bét hoàng hậu tỷ tỷ, nàng chết." Nguyệt Thiên Huệ tiện tay ném roi ra, lạnh lùng nói: "Chết thì chết, thế nhưng là hoàng hậu tỷ tỷ còn không hỏi muốn hỏi đồ đâu." Vương Đại Đông có chút phiểu sở nói ra: "Thống khổ như vậy nàng đều không nói." Cái này chỉ có thể nói rõ, nàng căn bản cũng không biết, đã không biết thì không có tác dụng gì, chết thì chết, xem ra cái này Nguyệt Thiên Huệ quả nhiên không phải một người đơn giản vật. Tâm tư cũng tương đương kín đáo, Vương Đại Đông tâm tình một chút liền tốt, cười nói: "Hoàng hậu tỷ tỷ quá thông minh, hắc sát, đem thi thể dung đi, chờ một chút hoàng hậu tỷ tỷ. Làm sao, có thể hay không đem thi thể cho ta a? Cái này thi thể đối hoàng hậu tỷ tỷ đến nói cái gì dùng cũng không có, nhưng đối với ta nhóm hành y người cũng là bảo bối a." Nguyệt Thiên Huệ cũng biết thầy thuốc thích nhất thi thể, liền nói ngay: "Người ưa thích thì lấy đi tốt, cảm ơn hoàng hậu tỷ tỷ." Vương Đại Đông ôm lấy thi thể rời đi. "Hoàng hậu, thật đem thi thể cho hắn. Vạn nhất hắn thật có thể đem người chết cứu sống bản lĩnh làm sao bây giờ?" Hắc sát không hiểu hỏi. Nguyệt Thiên Huệ cười lạnh nói: "Ta chính là muốn nhìn một chút hắn có hay không bản sự kia đem người chết cứu sống." Hoàng hậu ý là, hắc sát tựa hồ minh bạch cái gì. "Đi thôi." Là hoàng hậu, hắc sát hóa thành một vệt khói xanh biến mất. Vương Đại Đông đem Dạ Oanh thi thể lấy tới trong phòng, trực tiếp phóng tới trên mặt bàn. "Vừa mới chết thi thể có thể là bảo vật vô giá. Để ta xem một chút, trên thân còn có nào linh kiện có thể dùng." Vương Đại Đông trong tay cầm một con dao giải phẫu, tự nhủ: "Ừm, quả thận hoàn hảo, lá gan cũng hoàn hảo, ánh mắt cũng không tệ, trái tim đã đổ xấu. Cũng không cần." Vương Đại Đông một bên nói, một bên nhanh chóng hạ đao, đem Dạ Oanh trên người có dùng linh kiện cho từng loại lấy ra. Sau đó dùng túi nhựa gói kỹ, bỏ vào trong tủ lạnh. CMN, những thầy thuốc này thật là biến thái. Bí mật quan sát hắc sát không khỏi tắc lưỡi. Lấy hết linh kiện, Vương Đại Đông lại sắp tối oanh thi thể ôm. "Quái thì quái ngươi không nên cùng hoàng hậu tỷ tỷ đối nghịch. Xem ở ngươi cũng là người Hoa phân thượng, tùy tiện đào hố đem ngươi chôn đi." Vương Đại Đông một bên ôm lấy thi thể đi ra ngoài, một vừa lầm bầm lầu bầu nói. Hắc sát tiếp tục theo dõi Vương Đại Đông. Chỉ gặp Vương Đại Đông đi vào Thiên Hoàng cung một tòa trong hoa viên. Quả thật là tùy tiện đào hố, đem Dạ Oanh một chân đạp đi vào, chôn kỹ. Sau đó Vương Đại Đông liền trở lại chính mình trong phòng. Hắc sát lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. ngươi thật trông thấy hắn đem Dạ Oanh nội tạng móc ra, sau đó chôn kỹ. Hắc Sát gật gật đầu, xem ra ta là lo ngại. Tốt, ngươi đi xuống đi. Làm Hắc Sát sau khi rời đi, Vương Đại Đông xuất hiện lần nữa tại trong hoa viên, sau đó đem Dạ Oanh móc ra. Còn tốt tới kịp, Vương Đại Đông thở phào. Có điều, cái này vừa mới khôi phục một số dòng máu vàng, lại muốn hao hết. Vương Đại Đông biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Màn đêm buông xuống, Oanh tỉnh lại lần nữa lúc nàng đã nằm tại mềm mại trên giường lớn. Vương Đại Đông đang ngồi ở giường vừa nhìn nàng. A, Dạ Oanh lúc này liền muốn kêu to. May mắn Vương Đại Đông tay mắt lanh lẹ, một tay bịt Dạ Oanh miệng. Ngươi tên gì? Muốn hại chết ta sao? Dạ Oanh đình chỉ gọi tiếng, nhưng đôi mắt đẹp lại là oán độc chừng lấy Vương Đại Đông. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta làm như vậy còn không phải là vì để ngươi thiếu chịu khổ một chút. Vương Đại Đông buông tay ra. Ngươi đem ta cảm giác đau phóng đại gấp trăm lần, còn gọi để cho ta thiếu chịu khổ một chút. Dạ Oanh hận chết Vương Đại Đông. Vương Đại Đông bĩu môi nói, hoàng hậu thủ đoạn ngươi cũng nhìn đến, ta như không làm như vậy, nói không chừng nàng sẽ đối với ngươi làm ra cái gì chuyện kinh khủng đến. Ngươi chẳng lẽ muốn bước Hắc Ưng theo gót? Dạ Oanh trong mắt lóe lên một vệt hoảng sợ. Hoàng hậu thủ đoạn nàng xác thực rất rõ ràng, vậy mà đem Hắc Ưng cho lăng trì. Ta làm như vậy chỉ là để ngươi trên tinh thần thụ chút đau khổ mà thôi. Vạn nhất hoàng hậu khiến người ta đem ngươi cho tách rời, ta muốn cứu ngươi đều không có cách nào. Dạ Oanh rõ ràng nói với Vương Đại Đông từ không quá tin tưởng. Hai cái mắt hạnh phẫn nộ chừng lấy Vương Đại Đông. Đối với Dạ Oanh phẫn nộ ánh mắt, Vương Đại Đông chỉ làm như không nhìn thấy. Vương Đại Đông thu đến một cái tin nhắn ngắn, là Kim Cương phát tới, để hắn tới một chút. Lúc ra cửa, Vương Đại Đông đặc biệt căn dặn Dạ Oanh, nàng hiện tại là một người chết, không nên chạy loạn, nếu không sẽ hại chết tất cả mọi người. Đông ca, tổng bộ đã đem mã hóa cặp văn kiện cho giải mã. Ngươi đoán là cái gì? Là cái gì? Là hạch vệ tinh cơ địa tọa độ. Hai người đến Đông Âm nước tham gia y học giao lưu hội chẳng qua là cái ngụy trang. Chính thức mục đích lại là vì phá hủy Đông Âm nước hạch vệ tinh. Đã tìm tới hạch vệ tinh tọa độ, liền có thể áp dụng hành động. Chỉ bất quá vì đạt được tọa độ này, Long Tổ tổn thất một tên tinh anh chiến sĩ. Bất quá chờ tìm tới Đông Âm hạch vệ tinh, Đông Âm nước tổn thất đem về so Hoa Hạ nhiều gấp trăm nghìn lần. Chỉ chớp mắt, mấy giờ đi qua, Dạ Oanh trong phòng đủ kiểu nhàm chán, cái bụng cũng đói gần chết. Tên đại sắc lang này, làm sao vẫn chưa trở lại a? Tuy nhiên hận chết Vương Đại Đông, nhưng Dạ Oanh cũng đành phải nghe Vương Đại Đông lời nói. Ngoan ngoãn ngốc trong phòng, nàng hành tung tuyệt không thể bị bại lộ, nếu không không may không chỉ là nàng, liền toàn bộ Hoa Hạ đội ngũ đều hội cùng theo một lúc không may. Ùng ục Dạ Oanh cái bụng phát ra tiếng kháng nghị âm. Không được, các loại sắc lang kia trở về, lão nương thì chết đói. Dạ Oanh từ trên giường đứng lên, chuẩn bị tìm một chút ăn. Dạ Oanh bài mở ra trước tủ lạnh, ăn không? Ngược lại là có một ít động vật nội tạng, trong tủ lạnh thả những vật này, thật sự là đại biến thái. Dạ Oanh bĩu môi, đóng lại cửa tủ lạnh. Vương Đại Đông cùng Lãnh Thanh Thiển Thế Thiên Hoàng chữa bệnh. Hai người tự nhiên hưởng thụ tối cao đãi ngộ, chỗ ở gian phòng cùng phòng tổng thống không có khác nhau. Tuy nhiên chỉ có một cái phòng ngủ, nhưng phòng khách, nhà bếp, phòng tắm đều là đầy đủ mọi thứ. Đem phòng lật mấy lần, cái gì ăn đồ ăn đều không tìm được. Nhà bếp ngược lại là có, đáng tiếc là lạnh nồi lạnh lò. Còn tốt lão nương sẽ làm đồ ăn, thì làm xào lăn gan heo đi. Dạ Oanh nhớ tới trước đó tại trong tủ lạnh giống như thấy qua gan heo. Cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó